Đấu La Đại Lục Trùng Sinh Đường Tam, chương 435, Hồ Vĩ Xá Lợi Tác Dụng Thượng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sư Hồ Kiếm Thánh vợ chồng rời đi trước, Đường Tam lại cũng không nóng lòng rời đi. Hoàng Kim Sơn Cố Cơ Hoàng Kim Thụ Tinh Phách vừa mới cùng Hoàng Kim Thụ dung hợp, còn cần quan sát một chút dung hợp hiệu quả tại lúc cần thiết có Đường Tam hộ pháp có thể tránh cho xảy ra vấn đề, nhưng từ trước mắt quan sát đến xem, dung hợp hiệu quả vẫn là vô cùng tốt. Dù sao cũng là cùng một chủng tộc mà lại là cao vị giả trực tiếp dung nhập đê vị giả thân thể, Hoàng Kim Thụ bản thân không có linh trí, Hoàng Kim Tinh Phách gia nhập tương đương với mang theo đi qua hàng ngàn hàng vạn năm tu luyện kinh nghiệm cùng trí tuệ dung nhập trong đó, cái này tất nhiên sẽ cực lớn trình độ tăng tốc nó trưởng thành tốc độ. Đường Tam ở bên cạnh yên lặng cảm thụ một hồi Hoàng Kim Thụ hiện tại tình huống, Hoàng Kim Thụ tinh phách tại dung hợp đằng sau, hẳn là tiến vào trạng thái ngủ say, lấy để cho mình thần thức cùng Hoàng Kim Thụ triệt để dung hợp. Cái này dung hợp cần nhất định quá trình, bởi vì thần thức đối với nguyên bản Hoàng Kim Thụ tới nói quá mức cường đại, nhất định phải từng bước dung hợp, đồng thời tăng lên Hoàng Kim Thụ tầng cấp mới được, nếu không liền sẽ có làm cho Hoàng Kim Thụ no bạo phong hiểm. Hiện tại xem ra tinh phách vẫn là vô cùng rõ ràng chính mình phải làm thế nào làm, cho nên cũng không có xuất hiện bất kỳ vấn đề tình huống. Trong thời gian ngắn không cần lo lắng Hoàng Kim Thụ tương lai không lâu, nơi này sinh mệnh khí tức tại pháp trận che chở cho nhất định sẽ vô cùng nồng đậm. Liền xem như Nhật Thần Đế Quốc bên kia có cường đại Hoàng Kim Thụ, nhưng Hoàng Kim Thụ sinh mệnh khí tức cũng là phạm vi lớn hướng ra phía ngoài tản mạn ra. Nhưng Hoàng Kim Sơn Cốc khác biệt, tại Đường Tam liên hoàn trận tác dụng dưới, sinh mệnh khí tức chỉ là bị ngăn cản ngăn tại mảnh Sơn Cốc này phạm vi bên trong, cũng sẽ không hướng ra phía ngoài tiêu tán, cái này để trong Sơn Cốc bên ngoài trở thành hoàn toàn khác biệt hai thế giới, ở chỗ này, sinh mệnh khí tức sẽ trở nên không gì sánh được nồng đậm. Phóng người lên, đạp sóng mà đi. Đường Tam đi vào bờ hồ bên kia bên ngoài sơn động. Ta thuận tiện đi vào sao? Hắn hướng trong sơn động phương hướng nói ra. Dù sao bên trong đều là các cô nương, hắn vẫn là phải thị hiềm. Chủ nhân đến à nha? Chủ nhân mau mời tiến. Rất nhanh bên trong liền truyền đến thanh âm líu díu, ngay sau đó các cô nương liền từ bên trong chạy ra ngoài. Các vị các hồng hồ thiếu nữ có quần áo còn có chút không chỉnh tề, nhưng ở Đường Tam nhưng không có nửa điểm muốn che đậy ý tứ, từng cái hi hi ha ha xông tới. Trải qua ở trong Hoàng Kim Sơn Cốc thời gian dài như vậy điều dưỡng, hiện tại các nàng đã sớm không phải lúc mới tới loại kia xanh xao vàng vọt dáng vẻ. Hồng hồ tộc huyết mạch đầy mạnh mỹ mạo càng phát kinh người, cả đám đều tựa như hoa sen mới nở đồng dạng thanh xuân tịnh lệ thủy nộn mềm mại. Quảng cáo, nhìn xem một đám oanh oanh yến yến hướng mình vây quanh, Đường Tam cũng có chút không chịu đựng nổi, chặn lại nói. Đều đứng vững an tĩnh một chút. Nhìn hắn biểu lộ có chút nghiêm túc, các hồng hồ thiếu nữ cũng không dám lỗ mãng, vội vàng từng cái đứng vững, trong ánh mắt mang theo vài phần tò mò nhìn Đường Tam. Đường Tam kêu lên Hồng Nhất nói, hiện tại tu luyện của các ngươi tình huống thế nào? Ta dạy bảo các ngươi quỷ ảnh mê tung bộ cùng từ cực ma đồng tình huống tu luyện như thế nào? Hồng Nhất chặn lại nói, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, tất cả mọi người đang cố gắng tu luyện nhưng chúng ta huyết mạch nồng độ có hạn. Hiện tại đã không giống lúc mới đầu tiến bộ tốc độ nhanh như vậy. Bất quá đêm qua Hoàng Kim Thụ tản ra khí tức thay đổi, thật giống như hai chúng ta tu luyện lại lần nữa trở nên nhanh hơn một chút đâu. Quỷ ảnh mê tung bộ cùng từ cực ma đồng chúng ta đều có tu luyện, quỷ ảnh mê tung bộ hiện tại mọi người cơ bản đều luyện được quen thuộc. Tựa như ngài nói như vậy, phối hợp chúng ta hồng hồ biến hiệu quả đặc biệt tốt. Đơn giản tựa như là vì chúng ta đo thân mà làm năng lực giống như... Hồng hồ tộc hồng hồ biến mang tới năng lực chính là huyễn hóa, nhất là đối với huyễn ảnh huyễn hóa, hồng hồ tộc bản thân cũng không phải là đặc biệt am hiểu chiến đấu, nhưng huyễn hóa năng lực lại là cực mạnh, tại trong hồ tộc không phải am hiểu nhất mị hoặc nhưng luận thân pháp tốc độ, huyễn cảnh lại là số một. Phối hợp Đường Tam dạy bảo quỷ ảnh mê tung bộ đúng là hợp nhau lại càng tăng thêm sức mạnh. Đường Tam nhẹ gật đầu, nói, các ngươi cá thể lực lượng có hạn nhưng mọi người phối hợp cùng một chỗ lại có thể tạo được rất tốt hiệu quả. Tương lai ta sẽ dạy các ngươi một chút hợp kích chi thuật. Chờ ta lần này ra ngoài trở lại liền muốn bắt đầu. Nhưng các ngươi tu vi còn muốn tiếp tục cố gắng, cũng không đủ tu vi trèo trống, kỹ xảo cho dù tốt cũng không được đầy đủ tác dụng. Vâng, chủ nhân, các vị hồng hồ thiếu nữ vội vàng khom người đáp ứng. Đường Tam nói, lần này ta trở về mang đến một vật đối với các ngươi hẳn là có một ít trợ giúp. Bất quá ta không có thao tác cụ thể qua, cũng có khả năng sẽ xuất hiện một chút phong hiểm. Nhưng ta sẽ đích thân cho các ngươi hộ pháp, nếu như ta không có đoán sai, món đồ này hẳn là có thể giải quyết các ngươi hiện tại đối mặt huyết mạch vấn đề. Các ngươi tin tưởng lời của ta, chúng ta liền thử một chút. Hồng Nhất chặn lại nói, Chúng ta đương nhiên tin tưởng chủ nhân, mạng của chúng ta đều là ngài, ngài nói như thế nào thì như thế đó. Hồng nhất tại 18 vị hồng hồ thiếu nữ bên trong không phải đẹp nhất nhưng là tâm trí thành thục nhất một cái, vóc người cao gầy đã là trưởng thành thiếu nữ đầy đặn, nhìn xem Đường Tam thời điểm, trong ánh mắt từ đầu đến cuối đều mang mấy phần sùng bái. Tại nàng dạng này nhìn soi mói, Đường Tam đều muốn thường xuyên ở trong lòng nhắc nhở chính mình cũng đừng tung bay. Đối với những này vẫn luôn là cho là có thể cho chính mình muốn gì cứ lấy các cô nương, hắn là thật thời khắc bảo trì cảnh giác, không phải cảnh giác các cô nương, mà là cảnh giác chính mình cũng đừng suy nghĩ nhiều. Mỗi khi đối mặt các nàng thời điểm, trong lòng của hắn liền không ngừng mặc niệm lấy Mỹ công tử, để tránh chính mình lòng sinh khinh nhiệm. Đổi phổ thông người trẻ tuổi, đối mặt nhiều như vậy thanh xuân Mỹ thiếu nữ chỉ sợ sớm đã muốn đem cầm không nổi. Nhưng Đường Tam tâm trí kiên nghị, mặc dù đối với các cô nương đều rất hòa khí, nhưng cũng vẫn luôn duy trì khoảng cách nhất định. Điểm này để các hồng hồ thiếu nữ thật là vừa yêu vừa hận. Ưa thích chính là mình chủ nhân là một vị chính nhân quân tử, hận chính là các nàng cần chính là chính nhân quân tử phiên bản chủ nhân sao? Đường Tam nhìn về phía Hồng Nhất nói, vậy liền từ ngươi bắt đầu đi, chúng ta đến trong sơn động đi, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đi theo các hồng hồ thiếu nữ vào sơn động, Đường Tam phân phó những người khác trấn giữ cửa hang, đừng cho người khác tiến đến. Sau đó để Hồng Nhất tại chính mình đối diện ngồi xuống, chính hắn cũng khoanh chân ngồi xuống cùng Hồng Nhất tương đối. Hồng Nhất một mặt tò mò nhìn Đường Tam, mặc dù lúc này Đường Tam trên mặt từ đầu đến cuối mang theo mặt nạ, nhưng các nàng đều là gặp qua Đường Tam diện mục thật sự, nàng có thể rõ ràng cảm giác được Đường Tam cùng ban sơ gặp mặt lúc so sánh ngây thơ đã càng ngày càng ít, thân hình cao lớn, nếu như chỉ là nhìn dáng người cái kia hoàn toàn đã là người trưởng thành dáng vẻ. Trong suốt trong hai con ngươi từ đầu đến cuối mang theo trầm tĩnh cùng cơ trí hào quang, không biết vì cái gì, chỉ cần là ở bên cạnh hắn, Hồng Nhất trong lòng liền sẽ có một loại đặc biệt an bình cảm giác. Đường Tam trên tay quang mang lóe lên, tại sân đấu giá lớn bên trong lấy được 3 viên hồ vĩ xá lợi liền đã xuất hiện tại trong bàn tay hắn. Ngay tại 3 viên hồ vĩ xá lợi xuất hiện sát na, ở đây tất cả hồng hồ thiếu nữ đều là thân thể run lên, cơ hồ là đồng thời hướng phía Đường Tam nhìn lại. Tu vi yếu kém mấy tên hồng hồ thiếu nữ thậm chí thân thể nhoáng một cái, may mắn bên người có mặt khác tỉ muội vịt mới không còn té ngã trên đất. Quảng cáo, hồ vĩ xá lợi là 3 viên tinh thể ngưng kết mà thành châm dài bộ dáng, bọn chúng toàn thân tản ra thất thải quang mang óng ánh sáng long lanh, nhưng nếu như nhìn kỹ liền sẽ phát hiện cái này 3 cây hồ vĩ xá lợi cũng không phải là giống nhau như đúc. Cụ thể khác nhau chủ yếu thể hiện tại bọn chúng chiều dài cùng thể tích bên trên. Trong đó dài nhất một cây hồ vĩ xá lợi ước chừng có dài 5 tấc, ngắn nhất một cây chỉ có 3 tấc 5 điểm tả hữu. Bọn chúng bản thân mặc dù tản ra nhàn nhạt thất thải quang choáng, nhưng nhìn kỹ liền sẽ phát hiện tại tinh thể kia trạng hồ vĩ xá lợi nội bộ, đều có một cây màu đỏ tươi như là lông tóc một dạng tồn tại, đây cũng là hồ vĩ xá lợi gọi tên nguyên nhân. Đường Tam tay nâng hồ vĩ xá lợi, ánh mắt sáng rực nhìn xem trước mặt Hồng Nhất hỏi. Nói cho ta biết ngươi bây giờ là cảm giác gì? Hồng Nhất thanh âm nhiều hơn mấy phần mờ mịt, có chút choáng váng, giống như thân thể có chút phát nhiệt lại có loại muốn cúng bái cảm giác. A toàn thân đều có chút bắt đầu khô nóng đi lên. Vui lòng đặt tên cho hệ thống. Tên cái gì? Phiền bỏ mẹ, đinh, đã cập nhật tên, phiền bỏ mẹ ra mắt tốc chủ. Gì, tao bảo là mày phiền bỏ mẹ, không phải tên phiền bỏ mẹ. Ta bán hủ tiếu tại dị giới khám phá thế giới phép thuật đầy huyền bí. Cách chương.